Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, Long tộc tổ địa. Hắn tên Thần Vũ Thiên Lạc, chính xác mà nói, và tiên môn Thiên Vũ môn phiệt, trong huyết mạch chảy xuôi giống nhau máu, đồng dạng là cường đại thần tộc, trừ bát môn nhất tộc. Thần Vũ nhất tộc tuyệt đối là vô song thần tộc. Vì thế, Thần Vũ Thiên Lạc quát lạnh, ta không phục, không phục, lại tới, thiên miện như cũ ngươi nắm giữ ấn soái. Hạ Vũ nói, thiên miện sậm mặt lại, quân lệnh không thể trái, nghĩ đến lại phải mất thể diện, trong lòng theo ăn chuột chết như nhau. Vì thế, xích diễm quân các tướng sĩ, thối lui ra ngoài 10 dặm. Nhìn trời miện bọn họ liệt tốt trận doanh, mơ hồ lại có thương lượng dáng điệu. Thiên miện trực tiếp cả giận nói, còn trước bài còn chưa đủ mất mặt, hiện tại ta nắm giữ ấn soái, trong quân chỉ có quân lệnh, không có phản bác và đề nghị quyền lợi, biết chưa? Chung quanh những thần kia tộc thiên tài nhất thời sững sốt một chút, quay lại gật đầu nói, Dịch thiếu đế bọn họ không nói lời nào, hiển nhiên là thầm chấp nhận. Vì thế, thiên miện dài hô một hơi, ngưng tiếng nói, thứ nhất binh đoàn bày trận, thiếu đế là binh đoàn dài, 100 người là một liệt, không có mệnh lệnh, không cho phép rút lui nửa bước. Dịch thiếu đế rốt cuộc thấp kém cao ngạo đầu lâu, xoay người mang bọn họ bên này, thứ nhất binh đoàn tất cả mọi người. Dòng dã 10.000 thiên tài, bày trận ở phía trước, đội hình hơi có vẻ xốc xếch, nhưng mà so với trước đó, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Như vậy bày trận đợi dáng vẻ, tựa như đang tiếp thụ khảo hạch. Hạ Vũ cân nhắc nói, Thiết Mộc Khuê, trận chiến này ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Nước vô thường trạng thái, văn vô định pháp, binh vô thường thế. Ta muốn cho thứ hai binh đoàn chính diện giả vờ công. Ta trước tiên thứ nhất binh đoàn từ cánh hông chủ công. Thiết Mộc Khuê ngưng trọng nói. Hạ Vũ tán dương nói. Không sai, suy nghĩ còn không coi là máy móc. Nào có, hơi có chút kinh nghiệm tướng lãnh. Đều biết chiến đấu đánh như thế nào. Thiết Mộc Khuê hàm cười ngây ngô nói. Hạ Vũ lườm mắt nói. Đối diện những mặt hàng này. Cũng không biết sao đánh. Đi đi, để cho thiên miện biết. Cái gì gọi là binh vô thường thế? Theo quy củ, tuyệt đối không thích ứng chiến trường. Thiết Mộc Khuê nhận được mệnh lệnh. Để cho thứ hai binh đoàn đảm nhiệm giả vờ công. Kết quả binh đoàn thứ hai hắc nỏ chiến kỵ. Kết quả vẫn là đặc biệt đánh ra chủ công khí thế. Thề có muốn phá địch dáng điệu. Trước Hạ Vũ tức giận. Tựa như để cho Dịch thiếu đế bọn họ, cũng trong lòng ổ một đoàn lửa, sống chết không chịu lui nửa bước, ngăn cản binh đoàn thứ hai công kích, không lùi nửa bước, thi hành thiên miện mệnh lệnh. Vì thế, Thiết Mộc Khuê dẫn thứ nhất binh đoàn, đã đến cánh trái, mở ra cường thế công kích, thiên miện cả kinh, hạ lệnh để cho người nhìn chăm chú vào. Nhất thời vận dụng còn thừa lại hai cái binh đoàn. Hạ Vũ lắc đầu nói, thiên miện vẫn là quá non nớt. Thứ ba binh đoàn đi qua đập sập đối diện đi. Thứ ba binh đoàn trong phút chốc điều động cánh phải như vào chỗ không người, tùy tiện phá vỡ thiên miện trận doanh, thay vào đó là phân mà cắt chi, như vậy tiến hành tiêu diệt, làm trận doanh sụp xuống toàn diện tách ra. Sau đó, thiên miện vứt bỏ chống cự, Dịch thiếu đế cũng biết thế cục không thể nghịch chuyển, hết thảy cũng từng định cục, có thể hắn không có sức phản bác, bởi vì xích diễm quân bên này, xuất động chỉ có 30.000 tinh nhuệ, và bọn họ số lượng nhất trí. Hơn nữa theo đạo lý nói, bọn họ đảm nhiệm phòng ngự, hẳn còn có ưu thế, vì thế... Hạ Vũ ít nhất tới đây, trong vô hình, những thứ này thần tộc thiên tài, trong mắt nhiều một phần kính sợ. Hạ Vũ nhìn trời miện, một mặt đánh bại vẻ, không khỏi nói, Thiên Miện, đừng quá tự trách, cái này là vừa mới bắt đầu, ngươi thất bại đường, vừa mới đến giao lộ, quân chủ, Thiên Miện ánh mắt u oán, Thiết Mộc Khuê không khỏi cởi mở nói, vị này Thiên Miện huynh đệ, ngươi vậy đừng quá để ý, quân chủ thời kỳ niên thiếu, 17-18 tuổi liền đầu quân, trên trái đất dị tộc bên kia phong là vương khác họ. Trưởng quân mấy triệu, công thành chiếm đất, chiến vô bất thắng, trước sau sáng lập Xích Diễm quân, trải qua chiến dịch lớn nhỏ, không đếm xuể, Xích Diễm quân tướng lãnh, đều là quân chủ một tay mang ra ngoài. Cái gì? Dịch Thiếu Đế vô cùng khiếp sợ, nhìn Hạ Vũ cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn một mực cho rằng, Xích Diễm quân là Hạ Vũ ở bên ngoài, thế lực sau lưng khai sáng, hắn bất quá là người thừa kế mà thôi. Kia từng nghĩ, cái này Xích Diễm quân chính là Hạ Vũ một tay thiết lập. Vì thế, không thiếu thần tộc thiên tài, đều cảm thấy không tưởng tượng nổi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại bọn họ, tuyệt đối không làm được Hạ Vũ như vậy xuất sắc. Hạ Vũ ôn hòa nói, không tính là cái gì, Thiên Miện, Thiếu Đế, còn có Ngàn Rơi, các ngươi ba cái rộng mở tâm thần. Ngoài ra nếu như cái khác thần tộc huynh đệ tin được ta, liền rộng mở tâm thần. Thiên Miện tuyệt đối tin được Hạ Vũ, lập tức ấn đường phóng thích kim quang, hiển nhiên toàn diện rộng mở mình tâm thần, căn bản không đề phòng. Nếu như Hạ Vũ có lòng hại người, một chỉ điểm ra, Thiên Miện hẳn phải chết. Nhưng mà coi như là sống chết cừu địch, Hạ Vũ cũng sẽ không như vậy hèn hạ, coi như đồng bối tranh nhau, vậy sẽ quang minh tránh đại chiến bại nó. Dịch Thiếu Đế sững sốt một chút, cau mày, sau đó trong lòng phát tàn nhẫn, rộng mở tâm thần, cảm thấy Hạ Vũ không thể nào hại bọn họ. Thần Vũ Thiên Lạc cái này thiếu niên, nháy mắt, cuối cùng vậy rộng mở tâm thần. Thần Vũ nhất tộc và Bát Môn nhất tộc là thế giao, quan hệ kẻ gian tốt, hai nhà tộc nhân đều có rất sâu cảm tình. Thiên Miện rộng mở tâm thần, Thần Vũ Thiên Lạc tự nhiên vậy đi theo cùng chung rộng mở tâm thần. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, chỉ điểm một chút ở ấn đường, trí nhớ trong đầu hàng loạt hiện lên, tràn vào Thiên Miện bọn họ trong đầu, trải qua xử lý là Hạ Vũ liên quan tới trong quân đội trải qua, sáng lập Xích Diễm quân, trải qua chiến dịch lớn nhỏ, bao gồm và tà trĩ chiến đấu, một phần phần chân quý chiến đấu trải qua, rộng mở tâm thần để cho Thiên Miện bọn họ hồi. Dịch Thiếu Đế làm lộ vẻ xúc động, giờ phút này không chỉ là Hạ Vũ nhược là muốn giết bọn họ dễ như trở bàn tay, bọn họ giống vậy cũng có thể, mấu chốt là phần này trải qua, Hạ Vũ để cho bọn họ hồi hấp thu kinh nghiệm, bản thân liền vô cùng làm khó được. Nhất thời, cái khác những thần kia tộc người vậy rộng mở tâm thần, muốn hồi, nhưng mà bất thình lình, trong đám người xuất hiện một cái gầy gò thanh niên, ánh mắt tràn đầy sắc bén ý định giết người. Ấn đường bung ra một chuôi sắc bén trường kiếm, trực tiếp đâm về phía Hạ Vũ. Ấn đường, vô liêm sỉ, ngươi tự tìm cái chết. Dịch Thiếu Đế dẫn đầu cảm ứng, 10 cánh mở ra, vốn là có thiên hạ trình độ cao nhất tốc độ, ngay tức thì tháo ra tự thân phong ấn, bộc phát ra kinh người khí thế và chiến lực, một trường chụp bay trường kiếm, quay lại bắt giữ gầy gò thanh niên, giận dữ nói, Thiên Tâm thần tộc người, mới vừa rồi ngươi đang làm gì? Cho ta một cái giải thích. Đáng chết, nếu các ngươi cũng nhìn thấy, ta còn giải thích cái gì? Gầy gò thanh niên gặp bị Dịch Thiếu Đế ngăn cản, không khỏi có khí phách nói. Dịch Thiếu Đế lạnh như băng nói, ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Thiên Tâm thần tộc là ngươi một người phản bội, vẫn là toàn tộc người, cũng giống như ngươi như vậy. Liền ta một người, vô cực ma giới như vậy địa phương quỷ quái, ta đã sớm chịu đủ rồi. Còn có chúng ta không thể nào thắng. Còn không bằng đầu dựa vào tiên giới những người lớn. Đến lúc đó, gầy gò thanh niên vừa nói, lời nói tràn đầy kích động tính. Dịch thiếu đế thốt nhiên giận dữ, vốn là đột nhiên ám sát Hạ Vũ, đã tọa thực gầy gò thanh niên thân phận, tuyệt đối bị tiên giới bên kia thu mua. Tất lại bất kể như thế nào, Hạ Vũ đều là bát môn nhất mạch, thiên tài kiệt xuất nhất, thiên phú so năm đó Âm Dương Miện Điện Hạ mạnh hơn. Nếu như lớn lên, tất nhiên sẽ phúc trạch tất cả đại thần tộc. Kết quả người này ám sát, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Dịch thiếu đế cường thế ra tay, đem hắn chôn vùi thành tro. Lạnh lùng nói, trước khi chết, còn dám tà thuyết mê hoặc người khác. Chết không có gì đáng tiếc, quả nhiên hay là có người ra tay. Không tệ, bất quá thiếu đế, tự tiện bỏ phong tỏa, xúc phạm quân quy. Hạ Vũ nói, Thiên Miện chắp tay nói, thiếu đế bỏ phong tỏa, về tình thì có thể lượng thứ, là lạc cứu quân chủ, ta cho rằng không những không tội, ngược lại có công, chúng ta cũng là như vậy cho rằng, những thần kia tộc thiên tài, giờ phút này toàn bộ khom người, cùng kêu lên nói, dịch thiếu đế vốn là cũng chuẩn bị nhận phạt, nhưng mà mọi người đột nhiên nói như vậy. Để cho hắn không chỉ có trong lòng cảm động, loại cảm giác này trước kia căn bản không có. Dịch thiếu đế hai quả đấm nắm chặt, đột nhiên quỳ một chân, ngưng tiếng nói, mời quân chủ dựa theo quân quy làm việc. Ha ha, đứng lên, ta lúc nào nói qua muốn phạt. Hạ Vũ đột nhiên cười to, cái này một tràng biến cố, để cho Thiên Miện những người này. Đột nhiên minh bạch quân ở giữa tình nghĩa, không khỏi trong lòng đại hỉ. Hạ Vũ cười, để cho tất cả mọi người đứng lên, tiếp tục hành quân. Ở trên đường, Hạ Vũ hỏi ngược lại nói, thiếu đế, mới vừa rồi bị mọi người gửi nhờ, cầu tha thứ cảm giác như thế nào? Những người này đều là ta dịch thiếu đế huynh đệ. Dịch thiếu đế chân thành nói, Thiên Miện gật đầu nói, binh bất phụ tướng, tướng tất bất phụ binh. Các ngươi có thể rõ ràng liền tốt. Trên chiến trường, những thứ này đều là đem sau lưng giao cho với nhau huynh đệ. Tánh mạng ủy thác, coi là tình. Hạ Vũ nói, dịch thiếu đế gật đầu nói. Quân chủ, mới vừa rồi thiên tâm thần tộc người ám sát. Ngươi không tức giận sao? Ha ha. Trong quân cho tới bây giờ sẽ không thiếu ám sát chủ soái người. Vì thế tức giận, chẳng phải là muốn tức chết. Hạ Vũ ngưng giọng nói. Dịch thiếu đế hơi có chút nhớ. Quay lại gật đầu. Hạ Vũ xoay người ngưng tiếng nói. Mới vừa rồi tên kia phản đồ. Từng đầu độc mọi người. Trận chiến này không có phần thắng chút nào. Cũng không đến cuối cùng. Không người nào có thể tùy tiện hạ đạt chắc chắn. Cuộc chiến tranh này, chúng ta tất thắng, tất thắng. Những thứ này các tướng sĩ, trong mắt dâng lên sắc thái, cùng kêu lên hét lớn. Hạ Vũ gật đầu nói, chờ các ngươi đạt tới yêu cầu, cứ làm chút sự việc. Thật lâu không dẫn quân tác chiến, công thành chiếm đất, loại cảm giác đó rất tốt. Vừa nói, ngoài vạn dặm, Thuần Dương chi địa, nơi này bách thảo không sinh, khắp nơi là từng ngọn cô phong, thật phù hợp cô âm không dài, cô dương không dài tục ngữ. Bất quá cái này Thuần Dương chi địa, địa mạch thai nghén dương diễm, có thể thu nạp, thành tựu luyện đan sư rèn luyện linh dược mồi lửa. Hơn nữa còn có kèm dương tinh mỏ sát, cũng là một loại quý trọng tài nguyên tu luyện. Hạ Vũ hạ lệnh hạ trại, để cho người đi hái tập hợp dương tinh và mồi lửa. Trong soái trướng, Hạ Vũ để cho Thiết Mộc Khuê cầm ra một tấm bản đồ lớn to lớn, ghi chú mỗi cái địa điểm, Thiên Miện bọn họ đều ở đây. Hạ Vũ nhìn lướt qua bản đồ, cau mày nói, chung quanh đây thật đúng là vắng lặng, ta muốn luyện quân, cũng không tìm được địa phương thích hợp. Quân chủ, ngài xem chỗ này địa phương, ta cảm thấy thật không tệ. Thiết Mộc Khuê chỉ hướng trên bản đồ, một cái hình rồng ký hiệu địa vực. Thiên Miện cau mày nói, vảy rồng ký hiệu, đây là long tộc quyền định địa phương, chúng ta đi qua sẽ hay không thỏa? Long tộc địa phương chen vào chúng ta Xích Diễm quân quân kỳ, chính là ta Xích Diễm quân địa phương, làm sao không thỏa? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ trong đầu nhanh chóng suy tính hơn thiệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cau-nối-tsu-cau-nối-song-nối-vien-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.